Nhân sinh hung hãn, chương 111, ngươi xem ta có dám hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Thượng Hải Hiệp hội, cũ nát luyện tập thất bên trong. Tay ngươi lại muốn nhấc cao hơn một chút. Hạ chân hơi hơi thu một chút. Không muốn vượt lớn như vậy. Ngươi này sống lưng cùng thiết bản tựa như. Ban đều ban không ngừng. Chân trước nhọn hướng phía trong giữ. Đúng, cứ như vậy, phải nhớ kỹ này bên trong. Lâm Phàm đem thập phần bánh cầm tay bán xong sau, liền đi tới hiệp hội. Lúc đó chênh lệch thời gian không nhiều 9 giờ, nhưng là bọn họ nhưng sớm đã sớm tới. Gần như ở 7 giờ thời điểm, bọn họ thật tình như thế. Đặc biệt là từ con mắt của bọn họ bên trong thấy được cái kia loại khát vọng tham gia biểu diễn. Hy vọng có thể hiển lộ tài năng quyết tâm. Lâm Phàm tự nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Luyện tập sau một tiếng. Lâm Phàm để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Sau đó ngồi vây quanh một đoàn. Cho bọn họ giảng giải một hồi bát quái trường tri thức. Kết quả khả quan. 6 giờ bách khoa giá trị tới tay. Căn cứ khoảng thời gian này bán bánh cầm tay tích. Phát hiện vật phẩm lụm. Lũy được. Có tới 78 điểm bách khoa giá trị. Khoảng cách biểu diễn còn có 14 ngày. Bọn họ lúc trước học cũng đều là một ít kỹ năng. Đẹp đẽ, cũng không tiện xứ. Mà Lâm Phàm hiện tại chính là sửa lại tư thế của bọn họ. Trong thời gian ngắn như vậy, học được bản lãnh thật sự là không quá có thể. Chỉ có thể để cho bọn họ đem động tác thuộc nằm lòng. Đồng thời quy phạm một chút. Dù sao lại không phải đi đánh nhau. Chỉ cần múa có khí thế. Ra dáng chính là thành công. Lâm lão sư. Chúng ta nghỉ ngơi gần đủ rồi. Có thể tiếp tục. Trương Đào cười nói. Lâm Phàm cười cợt. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là không chê mệt. Cũng không hỏi một chút người khác có mệt hay không. Mọi người chăm miệng một lời. Lâm lão sư. Chúng ta không mệt. Tốt lắm. Tiếp tục. Lâm Phàm vẫn thật không nghĩ tới bọn họ như thế cố gắng. Bất quá cái này cũng là việc vui a. Mặc dù chỉ là trao đổi mấy tiếng. Nhưng cũng đều hơi hơi hiểu rõ. Cánh tay của bọn họ. Có khi là tiên thiên. Có khi là khi còn bé rơi xuống. Hơn nữa điều kiện gia đình cũng không tốt. Chỉ có thể tiến vào tàn liên hiệp hội học tập một ít tay nghề. Sau đó cũng tốt kiếm cơm ăn. Buổi trưa, 11 giờ, đều dừng lại, mang bọn ngươi đi ra ăn cơm. Lâm Phàm nói rằng, nghe được ăn cơm, Lưu Minh Minh hăng hái. Lâm lão sư, chúng ta đi căng tin ăn đi. Nơi đó cơm nước khá tốt. Được, xuất phát, Lâm Phàm cười nói. Trong phòng ăn, hiệp hội bên trong phần lớn người đều ở đây căng tin dùng cơm. Trương Đào tiến tới. Lâm lão sư, chúng ta mời ngươi ăn đi. Lâm Phàm xua tay. Đừng, ta có thẻ. Trương Đào ồ một tiếng. Sau đó lấy ra thẻ quét một hồi. 6 đồng tiền. Này 6 đồng tiền phần món ăn có thể có cái gì à? Sau đó vừa nhìn. Một cái rau cải trắng. Một ít bàn cay đậu hũ. 2-3 khối tiểu thịt mỡ. Sau đó sẽ không có. Sau đó nhìn một chút Lưu Minh Minh các nàng phần món ăn. Cũng đều là 6 đồng tiền. Ăn rất đơn giản. Cơ bản không có gì dinh dưỡng. Khi bọn họ trở lại bên kia chỗ ngồi. Lâm Phàm hướng về phát thức ăn sư phụ nói rằng. Phiền phức. Đến 3 đĩa cá. 3 đĩa thịt gà. 6 phần đại bài. Còn có 6 phần hầm trứng. Lâm Phàm không biết gia đình bọn họ tình huống cụ thể. Nhưng là từ này bữa trưa trên là có thể nhìn ra. E sợ cũng không phải thật tốt. Sau đó một tay bưng một cái. Vội và đi tới. Trương Đào sững sờ. Lâm lão sư chuyện này. Còn nhìn cái gì à? Còn không mau hỗ trợ. Còn nghĩ ta chạy mấy chuyến. Từng cái món ăn đều bưng lại đây à? Lâm Phàm cười nói. À, chuyện này làm sao biết? Từng cái trở nên bận rộn. Món ăn đều bưng lên. Lâm Phàm cười ha hả nói. Mau ăn. Sau khi ăn xong, trở lại tiếp tục luyện. Lưu Minh Minh nhìn Thịnh Soạn như vậy bữa trưa, trong lòng khỏi đề nhiều vui vẻ. Cảm tạ, Lâm lão sư, hiệp hội phòng ăn cơm nước. Không tốt lắm ăn, nhưng cũng thích hợp, tùy tiện ăn một chút. Sắp tới lúc kết thúc, Lâm Phàm lên WC, đi ngang qua phòng riêng thời điểm. Vương chủ ủy Vương Vân Kiệt đỏ mặt, một thân mùi rượu đẩy cửa đi ra. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, bay thẳng đến WC đi đến. Cái tên này không thế nào chờ thấy mình. Chính mình không cần thiết nói nhiều với hắn cái gì. Vương Vân Kiệt nhìn thấy Lâm Phàm ngay cả một quy củ cũng không hiểu. Có chút không vui, hùng hùng hổ hổ nói. Người mới này thật sự là quá không hiểu quy củ. Thấy ta cũng không khách khí một tiếng. Vương lão ca, vậy là ai a? Thái quyền chủ ủy viên Quang hỏi. Một cái chưa dứt sữa tiểu tử thối mà thôi. Cũng không biết tổng bộ phát cái gì thần kinh. Còn vô luận như thế nào đều phải đưa hắn tuyển được hiệp hội. Liền cái kia Hàn Lục, ta một cái có thể đánh 10 cái, ngươi có tin hay không? Vương Vân Kiệt uống rượu, kéo đỏ cái cổ nói rằng. Viên Quang thổi phồng nói. Đây là tự nhiên, Vương lão ca đó là không chấp nhặt với hắn mà thôi. A hát, Vương Vân Kiệt cười lạnh. Đi, đi đối diện tắm một cái. Bước đi loạng choạng, người bên cạnh đều tránh né mờ. Bọn họ cũng đều biết đây là vương chủ ủy. Trong hiệp hội đó là hết sức hoành gia hòa. Người bình thường còn thật không dám trêu chọc. Trương Đào bọn họ cảm giác hôm nay rất hạnh phúc. Hôm nay ăn thật sự là quá tốt. Bưng mâm, chuẩn bị thả tới cửa báo cáo cuối ngày nơi. Mà lúc này, hưng phấn nhất đúng là Lưu Minh Minh. Bước đi đều cùng nhảy dựng lên tựa như. Lúc này, Vương Vân Kiệt thân thể một cái lay động, trực tiếp đụng vào Lưu Minh Minh trong tay mâm. Bên trong tạp vật, văng đến trên y phục. Vương Vân Kiệt nhìn thấy trên y phục đầy vết bẩn. Nhất thời nổi giận, mắt mù. Lưu Minh Minh thấy là Vương Vân Kiệt. Nhất thời sợ, cúc cung xin lỗi. Vương chủ ủy xin lỗi. Ta không phải cố ý. Vương Vân Kiệt đỏ mặt, vừa mở miệng tất cả đều là mùi rượu. Các ngươi bước đi có phải là không mang theo con mắt? Thiếu cánh tay, còn thiếu con mắt đúng hay không? Xung quanh vẫn không có ăn xong người. Nghe nói như thế trong lòng oán giận hết sức. Bọn họ cảm giác vương chủ ủy nói chuyện hơi quá đáng. Lời này nói như thế nào đây? Cái gì gọi là thiếu cánh tay? Còn thiếu con mắt? Nhưng là bọn hắn cũng không dám trêu chọc Vương Vân Kiệt. Cũng đều hạ thấp xuống đầu. Hoặc là đầu đi ánh mắt đồng tình. Viên Quang không bao nhiêu cảm giác say. Cảm giác nói như vậy cũng có chút không được. Vương lão ca, quên đi, quên đi. Tiểu hài tử mà, đều không hiểu chuyện lắm. Vương Vân Kiệt tuy rằng uống rượu, cũng không trở thành bởi vì chút chuyện nhỏ này liền nổi trận lôi đình. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Phàm. Hắn cảm giác tiểu tử kia chính là đoạt hắn gió đầu. Đánh Hàn Lục có thể đại biểu cái gì? Là có thể lên ngày không được. Mình làm năm nhưng là dựa vào bản lãnh thật sự tiến vào. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu cái gì tư lịch cũng không có. Còn liền vào được, còn trở thành chủ ủy. Dựa vào cái gì? Vừa nghĩ tới vừa tiểu tử kia. Đụng tới chính mình cũng không biết khách khí một tiếng. Trong lòng chính là khó chịu. Trương Đào đem Lưu Minh Minh hộ tống ở phía sau. Vương chủ ủy thật sự xin lỗi. Xin ngươi tha thứ cho. Nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều. Vương Vân Kiệt mắng một tiếng. Sau đó cho ta dài một chút con mắt. Một bầy tàn phế còn học võ. Sau đó ở Viên Quang nâng đỡ. Loạng choạng đi về phía cửa. Lưu Minh Minh đám người vành mắt đều đỏ. Vương Vân Kiệt, ngươi một cái đồ chó. Ngươi cái quái gì vậy, cho lão tử đứng lại. Lâm Phàm từ phòng vệ sinh đi ra. Lời khác hắn không nghe. Thế nhưng câu nói sau cùng hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Cái gì gọi là một bầy tàn phế còn học võ. Sỉ nhục người không mang theo như thế làm nhục. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này, ám đạo không ổn. Lâm lão sư, Trương Đào đám người nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm điểm đầu, không cần sợ hãi, có ta. Đi tới cửa, Vương Vân Kiệt nghe nói như thế, nhất thời đi trở về đầu, chỉ vào Lâm Phàm, tiểu tử ngươi nói cái gì? Viên Quang lôi kéo Vương Vân Kiệt, sau đó hướng về Lâm Phàm nói rằng, làm sao cùng Vương chủ ủy nói chuyện, còn không mau nhận sai. Lâm Phàm trong lòng nổi giận, thân là hiệp hội chủ ủy, hơn nữa còn người lớn như vậy, say rượu không có phẩm còn chưa tính, còn nói lời hại người. Huống hồ vẫn là những này 15-16 tuổi đứa nhỏ. Còn cái quái gì vậy là người sao? Vừa nói, hướng về học sinh của ta xin lỗi. Lâm Phàm tức giận nói. Vương Vân Kiệt gân cổ lên quát. Người cái quái gì vậy đáng là gì? Lâm Phàm là thật nổi giận. Sau đó cười lạnh một tiếng. Ta hiện tại xem như là thấy rõ. Một cái Hàn Lục bức các ngươi cùng cháu tựa như. Cũng bởi vì hiệp hội có loại người như ngươi. Ngươi nói cái gì? Vương Vân Kiệt nổi giận. Viên Quang thật sự nhanh không kéo nổi. Muốn kéo ở một cái hán tử say tử còn thật không dễ dàng. Đừng hỏi ta nói cái gì. Ta chỉ nói một câu. Hướng về học trò ta xin lỗi. Lâm Phàm nói rằng. Nằm mơ. Ngươi có thể đem lão tử như thế nào? Vương Vân Kiệt quát. Lâm Phàm cười lạnh nói. Không xin lỗi, ta để cho ngươi dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Vương Vân Kiệt chịu đến này uy hiếp, nhất thời cả giận nói. Ngươi dám? Lâm Phàm trực tiếp giơ tay lên, một chưởng chụp ở một bên inox trên mặt bàn. Một tiếng vang ầm ầm, dĩ nhiên trực tiếp đem inox bàn chụp tan vỡ rồi. Sau đó phẫn nộ quát. Ngươi xem ta có dám hay không? Lần này là Lâm Phàm nhất vì tức giận thời điểm. Coi như là cùng anh Kim đối với phun thời điểm. Cũng là cho rằng chơi vui. Đánh lộ ra khẩu. Nhưng bây giờ tình huống này lại bất đồng. Chiêu thức ấy chấn động rồi tất cả mọi người. Đây là thật công phu. Đây chính là inox bàn A. Hơn nữa còn có bốn chân chống đỡ. Một chụp liền tan vỡ. Ai đây có thể làm được? Liền ngay cả Vương Vân Kiệt đầu óc cũng mát mẻ không ít. Cách chương.